Không muốn gặp chàng, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng giá đáo công công nói, hắn từ ngoài bước vào dáng vẻ uy nghiêm làm người người khiếp sợ. Tham kiến hoàng thượng, ả hành lễ với hắn. Miễn, hắn lạnh nhạt nói, ngồi vào chiếc ghế to ở giữa. Liên nhi, muội, tại sao lại tắt Nguyệt Lan? Hắn nhẹ nhàng hỏi, tiếp không có, là nàng ta tự tắt mình. Ả giải thích hắn nghe cười khổ, chẳng lẽ nàng ấy lại tự tắt mình, nàng đừng có nói dối nữa. Hắn nói, hoàng thượng, người phải tin, lời còn chưa dứt hắn đã cắt ngang, có phải nàng bỏ dược vào trà? Trà, trà gì? Ả giật mình, chẳng lẽ nàng không biết sao? Thiếp, muội đừng tưởng ta không biết những gì muội làm ta biết đấy, vì chỉ là muốn giữ mặt mũi cho nàng. Hắn nói lớn, Liên Nhi lúc trước nàng rất tốt mà, sao bây giờ nàng, hắn bắt lực, chẳng phải tại người sao? Ả hét lớn, thiếp hỏi chàng còn yêu thiếp không? Ả đè giọng hỏi, ta, hắn không biết phải nói làm sao, chàng vì nàng ta mà hắt hồi thiếp, chàng hết yêu thiếp rồi thiếp. Làm tất cả cũng chỉ là muốn chàng về bên thiếp. Ả nói, nước mắt đã như những pha lê rơi xuống, khiến hắn đau lòng, tiến lại ôm nàng ta vào lòng. Liên Nhi nàng thật, độc ác, hắn nói, ánh mắt lạnh nhạt lóe lên. Hoàng thượng, Ả giật mình, đây là người yêu nàng sao? Nàng biết không, ta không yêu nàng mà là vì nàng thật hiền lành, cũng là vì nàng đã từng cứu ta, nên ta cứ ép mình là đã yêu nàng. Hắn vuốt nhẹ loạn tóc của Ả, chàng yêu Ả hoàng phi kia sao? Ả đẩy hắn ra ngạc nhiên hỏi, ta không biết, nhưng nàng đánh nàng ấy ta rất đau. Hắn mỉm cười nói, nhắc tới nàng hắn thật vui, ta hận chàng, Ả hét lớn, chỉ tay ra cửa, chàng đi đi, hắn bỏ đi. Ả ngồi thụp xuống bật khóc, vậy mà cứ ảo tưởng hắn yêu mình. Nực cười, tất cả chỉ tại hoàng phi kia, nàng. Ả, nhất định không tha cho Ả, nàng, en, cách chương.